hắn đoán không chút nào sai. Suốt 10.000 năm Vũ Minh đối mặt với biết bao là nguy hiểm, đã sớm hình thành bản năng đề phòng mọi thứ xung quanh. Ngay cả khi ngủ, chỉ cần có một người âm thầm nhìn lén hắn, cũng có thể bị hắn cảm nhận được ngay lập tức. Vũ Minh cầm trên tay hai ly rượu, bước tới chỗ đám người Trần Phi đang ngồi. Sở dĩ đám người họ đang thấp giọng nói chuyện, nhìn thấy Vũ Minh bước tới liền ngay lập tức im lặng. Trần Phi còn đang nghe đám người bốc phét nói chuyện với nhau đâu, đột nhiên yên tĩnh làm hắn có chút khó hiểu, lại nhìn thấy đám người ánh mắt đồng loạt đổ vào phía sau lưng hắn, điều này làm hắn kỳ quái. Trần Phi đúng không? Vũ Minh lên tiếng, quay đầu lại xem rốt cuộc là ai dám gọi thẳng tên mình, nhưng lại nhìn thấy Vũ Minh đang nở nụ cười nhìn mình, hắn nội tâm khẽ run lên một cái, không tự chủ được bật dậy. Trong đám người cũng có không ít người chưa từng gặp mặt Vũ Minh, một số thì mới từ phòng tối đi ra, một số thì mới vừa mới đi vào. Cho nên thấy Trần Phi lão đại của mình đột nhiên đứng lên, lại nhìn thấy một người khác đứng trước mặt hắn. Họ cho rằng người này đến gây phiền toái, đến để gây chuyện. Thế là mấy người họ cũng đồng loạt đứng lên, nhân số không nhiều, cũng chỉ có 4-5 cá nhân. Họ ánh mắt hung ác nhìn Vũ Minh quát, tiểu tử, muốn chết. Có biết đây là chỗ nào không? Còn dám đi loạn? Lão đại ngươi là ai? Dám gọi thẳng tên của Phi ca, ngươi chán sống sao? Nghe thấy mấy người này nói chuyện, Vũ Minh chỉ cười nhạt một cái, cũng không để ý. Não tàn ở đâu cũng có, không nghĩ tới trong tù lại đặc biệt nhiều. Chẳng lẽ hôm qua hắn bộc lộ ra sức mạnh còn chưa đủ chấn nhiếp những người này? Những người khác âm thầm vì mấy người này mặc niệm, đồng thời cũng lo lắng Vũ Minh giận chó đánh mèo. Nhưng là Phi ca chưa lên tiếng, họ cũng không có hành động gì. Lôi xuống đánh. Trần Phi nghe mấy người phía sau nói chuyện, thân thể khẽ run lên, sau đó trầm giọng quát. Mấy người kia còn tưởng Trần Phi đang kêu họ lôi Vũ Minh xuống đánh, thế là hưng phấn lên, muốn vì lão đại ra sức đi lên muốn đè xuống Vũ Minh. Nhưng là thực tế tàn khốc, những người còn lại cũng không phải ngu ngốc, nghe rõ lời nói của Trần Phi, biết hắn ta đang nói là ai, cho nên đồng loạt đi lên nắm lấy mấy người này kéo xuống đi tới một góc khác. Từng tiếng hét thảm vang lên, theo đó là tiếng cầu xin tha thứ. Vũ Minh nào có nhìn không ra, đây chẳng qua là để cho hắn nhìn, đánh cũng không có hạ thủ nặng tay gì cả, chỉ đau đớn một chút mà thôi. Hắn cũng không để ý, Trần Phi làm thế là thể hiện thành ý, chung quy nếu vì hắn mà phế bỏ mấy người này, Trần Phi thanh danh cũng sẽ không tốt. Mấy người bị đánh lúc đầu không hiểu gì cả, nhưng là có người âm thầm nói cho họ biết thân phận của Vũ Minh, đám người đó không tự chủ được run lên một cái. Họ không nghĩ tới người họ vừa quát mắng lại là trong truyền thuyết bạo quân. Muốn chết, thật sự là muốn chết. Họ hối hận muốn thối ruột. Họ biết bản thân nhất định phải nhận lấy trừng phạt này, dù không muốn cũng phải nhận. Họ còn chưa muốn chết. Được rồi, giáo huấn một chút là có thể, cũng đừng gây nên tàn phế, ảnh hưởng không tốt. Vũ Minh nhìn Trần Phi đầy thâm ý nói. Trần Phi hiểu, hắn gật đầu một cái sau đó lớn giọng nói. Dừng tay, đưa chúng vào trạm y tế. Vâng, Phi ca. Đám người đáp một tiếng sau đó liền lôi mấy người kia đi. Không biết Minh ca tìm ta có việc gì không? Trần Phi ngay sau đó liền nở nụ cười lấy lòng. Nghe bảo ngươi hiểu biết rất nhiều, đúng không? Vũ Minh ngồi xuống, để ly rượu lên bàn xong hỏi. Cũng không phải quá nhiều, trước kia ta từng làm tình báo cho quân đội, hiểu biết một chút đại khái, không biết ngài muốn hỏi gì. Trần Phi ngồi xuống xong nói, ta muốn tìm một người gọi Tế Tư, người biết người này không? Vũ Minh vào thẳng vấn đề, Tế Tư, danh tự giống như là thầy Pháp, ngài muốn cúng tế gì sao? Trần Phi cũng không nói thẳng mà hỏi ngược lại, ta nhìn giống như người mê tín lắm hay sao? Vũ Minh liếc mắt nói, Trần Phi có chút không hiểu rõ lắm. Danh tự này hắn biết, mấy trăm năm trước từng xuất hiện, điển tịch cũng có ghi lại, nhưng là họ đều là thầy Pháp, nghe đồn là có thể hô mưa gọi gió. Là người hiện đại, hắn cũng không tin mấy thứ này. Ta muốn tìm một người có tên này, hoặc là danh hiệu này, cũng không phải kiểu như ngươi nghĩ, mà là chân chính trên ý nghĩa có thể hô mưa gọi gió. Vũ Minh trầm giọng nói, PS, hôm nay tới đây, có chuyện ca viết được nhiều, mai sẽ bù lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, manh mối. Chuyện xưa chân chính hô mưa gọi gió. người như này thật tồn tại sao? Trần Phi Nội có chút sợ hãi. Hắn biết Vũ Minh cũng không có tất yếu đi lừa dối hắn. Nói như vậy, người này thật tồn tại. Ngươi không biết sao? Thấy phản ứng của hắn, Vũ Minh có chút thất vọng. Chủ yếu là nếu dựa theo quan niệm ở đây, điều hắn nói thật có chút khó thể tưởng tượng. Để ta nhớ lại một chút. Trần Phi có chút miễn cưỡng nở nụ cười. Ta quả thật chưa nghe tới người như thế, nhưng nếu như nói về nghĩa bóng mà nói, hẳn là có một người khá giống. Trần Phi nghĩ một chút rồi nói. Vũ Minh cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Theo cách nói của Trần Phi, Vũ Minh cũng đoán được có khả năng là ông trùm thế lực ngầm, cũng có thể là người của chính phủ. Có một người tên là Trịnh Đông, chỉ mới xuất hiện có vài năm, nhưng đột nhiên bộc lộ tài năng, trong vòng 2 tháng liền thống nhất toàn bộ thế lực ngầm của A Lan Quốc. Xuất thủ tàn nhẫn, tuy nhiên lại rất chính nghĩa, mặc dù là xã hội đen, nhưng phía chính phủ cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, chủ yếu là hắn không buôn bán hàng cấm, không buôn người, bắt cóc. Hắn còn khắc chế lấy đàn em của mình đi vào khuôn khổ, tuy nhiên có một chút trái pháp luật ắt hẳn không thiếu, nhưng nếu nói tới tình trạng nhân thần công phẫn thì cũng không phải không có. Trần Phi nói thế nào? Vũ Minh nghe thế liền hứng thú hỏi. Hắn tuy rằng không làm trái pháp luật sự tình, nhưng mấy việc ép mua ép bán cũng không thiếu. Hơn nữa đối với thủ hạ làm việc thất bại, trước sau như một đều giết, nhưng không có chứng cứ, cảnh sát cũng không làm được gì. Lai lịch của hắn ra sao? Vũ Minh hít mắt hỏi. Cái này ta thật không rõ, nhưng có nghe đồn, hắn phía sau có đại năng, mỗi lần hắn bị người ám sát gần chết cũng được cứu đi, sau vài ngày lại sinh long hoạt hổ bình yên vô sự, thật kỳ quái. Trần Phi cảm thán một tiếng. Nghe thế, Vũ Minh ánh mắt sáng lên. Nếu như theo hiểu biết của hắn về nơi này, cũng không có thuốc gì có thể khiến một người gần chết trong vài ngày lại không có việc gì. Trịnh Đông này, hẳn là có chút liên quan tới tế tư đi. Hắn ở nơi nào? Vũ Minh hỏi. Cái này ta thật không biết, chỉ là mỗi đến ngày trăng tròn, hắn đều đến một nơi nào đó, còn nơi đó ở đâu, ta không biết. Nghe đâu chỉ có người thân cận nhất của hắn mới biết. Chính phủ cũng nhiều lần thu mua người của hắn, nhưng thông tin nhận được tất cả đều là giả. Hơn nữa hắn tồn tại cũng khiến cho nhiều quan chức có lợi, cho nên họ cũng không làm quá căng, chỉ ở bên ngoài thể hiện một chút cho dân chúng xem mà thôi. Trần Phi nhún vai nói theo như Trần Phi nói. Vũ Minh cảm thấy Trịnh Đông liên quan tới tế tư khả năng cao hơn nhiều. Suy nghĩ một chút hắn liền nói. Vậy ngươi nghe qua tên các quốc gia khác chưa? Nghe hắn nói thế Trần Phi có chút sửng sốt, sau đó khẽ cười một cái rồi nói. Làm sao lại không biết, thật ra cái này người bình thường đều biết, trước kia còn đưa tin qua đâu. Tổng cộng có 3 quốc gia hợp tác với A Lan Quốc, là nước. Trần Phi nói tới đây đột nhiên nhíu mày, làm sao không nói. Vũ Minh có chút khó hiểu hỏi, không nhớ ra. Trần Phi há hốc mồm, giống như cảm thấy điều gì đó khó thể tin được như thế. Hắn còn nhớ rõ chính mình còn từng đi du lịch mấy quốc gia đó đâu, nhưng sao bây giờ lại không nhớ. Vũ Minh sững sờ một chút, sau đó nhíu chặt lông mày. Hắn cảm thấy Trần Phi không có nói đối, đích thật là nghĩ không ra, nhưng là tại sao lại như vậy. Hắn cũng có chút không rõ xác định, nhìn phản ứng của Trần Phi giống như nhận lấy cái gì đó kỳ quái tác động. Hắn nghĩ một chút quyết định hỏi, biết một nơi gọi là A Nhĩ Bộ Lạc sao? Nghe xong câu này, Trần Phi ánh mắt đầy tơ máu đột nhiên bật dậy, sau đó như thấy quỷ nhìn về phía Vũ Minh. Giọng nói của Trần Phi có chút run rẩy, sau đó cơ thể run lên nhẹ nhẹ nhìn tới Vũ Minh nói. Ngươi làm sao? Ta từng sống ở đó vài ngày, nơi đó làm sao? Vũ Minh khó hiểu nói. Trần Phi không có trả lời Vũ Minh, vẻ mặt hắn có chút tái nhợt, ánh mắt chưa đựng vô cùng sợ hãi. Vũ Minh còn nghe thấy được tim hắn đập liên hồi, giống như sắp ngòm tới nơi. Thấy thế, Vũ Minh không chút do dự nắm lấy cổ tay của hắn, truyền vào chân nguyên lực. Nhưng điều làm hắn kinh dị là, hắn không thăm dò được chút nào, giống như Trần Phi chỉ là một đoàn không khí mà không phải thực thể. Trái tim của Trần Phi đập càng lúc càng nhanh, hắn có thể nhận thấy huyết dịch đang sôi trào, trái tim của Trần Phi sắp chịu không nổi. Vũ Minh khẽ hít mắt một cái, khống chế lấy chân nguyên lực, bao bọc lấy trái tim hắn. Mặc dù hắn không cảm nhận được gì, nhưng theo vị trí kết cấu cơ thể, hắn trực tiếp dùng chân nguyên lực bao bọc quanh tim Trần Phi. Vài giây sau, trái tim của Trần Phi bắt đầu có dấu hiệu bình ổn. Qua vài phút, Trần Phi liền thở gấp, sau đó nhìn Vũ Minh cảm kích nói. Vừa rồi Trần Phi đã cảm nhận thấy tử vong, hắn thấy được có một người nào đó đi tới gần hắn, muốn kéo hắn đi, hắn bất lực phản kháng. Nhưng là ngay lúc đó liền có một đạo ánh sáng kéo lấy cánh tay hắn lôi hắn trở về. Mặc dù vừa rồi Trần Phi ánh mắt vẫn nhìn Vũ Minh, nhưng thực tế hắn lại không nhìn thấy gì cả. Cử động của hai người bị những người khác nhìn thấy, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao hai người nói chuyện, nhưng không khác cũng không dám nghe lén mà tự động rời đi vị trí. Cho nên họ chỉ thấy Vũ Minh nắm lấy cổ tay Trần Phi, sau đó Trần Phi vẻ mặt tái nhợt. Họ còn cho rằng Vũ Minh đang uy hiếp hắn đâu này. Tại sao ngươi nghe thấy cái tên đó liền? Vũ Minh không nói hết câu, nhưng hàm ý Trần Phi hiểu. Liền sợ hãi sao? Trần Phi cười khổ nói. Vũ Minh không nói gì, hắn biết Trần Phi chưa nói xong. Ngài muốn nghe kể chuyện xưa sao? Trần Phi có chút miễn cười nói. Sau đó không chờ Vũ Minh đáp ứng hay không, hắn liền nói. Năm đó ta vào quân đội, làm việc được 2 năm. Do có biểu hiện ưu tú cho nên được gia nhập bộ đội trinh thám. Nó khác với những bộ đội khác, cũng không chỉ đơn thuần là trinh thám trên ý nghĩa. Chúng ta phải đi tới những nơi con người chưa biết tới, thăm dò nguy hiểm, hộ tống nhà khoa học. Nói theo cách hoa mỹ thì gọi là thám hiểm. Nói theo cách thô tục, gọi là tốt thí. Đám người chúng ta không thể cãi lại mệnh lệnh, cũng không thể tiết lộ bí mật với bất kỳ ai. Qua suốt 3 năm, đám người chúng ta từ 18 người tiểu tổ chỉ còn lại có 6 người. Trong quá trình đó, cũng không có người nào gia nhập với chúng ta. Chúng ta cũng không thể từ bỏ, bởi vì trên người chúng ta mang theo nguyền rủa. Trần Phi bất đắc dĩ nói. Nguyền rủa. Nghe thế Vũ Minh nhíu mày. Nguyền rủa, thứ này không phải ai cũng có thể chạm. Đây cũng là tối kỵ của vũ trụ. Không nghĩ tới trong này lại nghe thấy cái từ đó. Phải. Là nguyền rủa, Trần Phi khẳng định. Có lẽ ngươi không tin, nhưng chúng ta thật sự bị nguyền rủa. Trần Phi nói đến đây có chút kích động, quyền đầu nắm chặt nổi đầy gân xanh. Vũ Minh cũng không có nói cái gì, nhìn thế này có lẽ hắn đang nghĩ lại thứ gì đó rất đau đớn, cũng rất kinh khủng. Qua một lúc, Trần Phi mới bình tĩnh lại một chút. Thực tế mới đầu, chúng ta đi qua rất nhiều nơi, cũng không có xảy ra chuyện gì ly kỳ cổ quái. Nhưng là cho đến khi chúng ta gặp được nơi gọi là A Nhĩ Bộ Lạc, mới đầu, chúng ta cũng chỉ nghĩ đó là một nơi bình thường, chỉ là một dân tộc thiểu số không được tiếp xúc với văn minh. Nhưng chúng ta đã sai, họ rất thông minh, hiểu biết rất nhiều, không có chút nào so với những người tự nhận là hiện đại chúng ta kém. Còn đặc biệt họ có một sức mạnh vô cùng lớn, nhưng họ cũng rất nhiệt tình với chúng ta. Ban đầu, họ rất là chào đón chúng ta, chỉ cho đến khi ban đêm. Họ dần bộc lộ ra bản chất, từng người biến đổi. Họ bắt đầu giết chóc lẫn nhau, thậm chí kinh khủng hơn là họ trực tiếp ăn thịt lẫn nhau. Họ nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào đều nổi cơn điên, nhưng đến sáng, họ lại trở lại bình thường. Những người chết đi, tất cả đều hóa thành một chất lỏng màu đen biến mất vào không khí. Chúng ta biết, mình đã gặp phải thứ gì đó kinh khủng và bắt đầu muốn rút lui. Nhưng chúng ta phát hiện, dù cho ở đâu, cứ mỗi khi ban đêm buông xuống, đám người kia lại một lần nữa xuất hiện xung quanh chúng ta. Họ không biết đau đớn, không biết sợ hãi. Trong lúc tình cờ, ta thấy một đồng đội bị họ ăn thịt chỉ còn lại xương cốt. Ngay sau đó liền có một dòng nước từ dưới đất chui ra. Nó hoàn toàn là màu đen, nó ngấm vào xương cốt của hắn. Cho đến khi toàn bộ xương cốt đều biến thành màu đen, người đó liền sống lại. Vũ Minh nghe đến đây khóe miệng có chút giật giật. Đây là thời đại nào? Còn kể chuyện kinh dị, ta không tin mấy cái đó a. Ngươi chớ có gạt ta. Trần Phi cũng không có để ý tới Vũ Minh. Hắn giống như lâm vào ký ức bên trong, tự thuật lại hết thảy sự việc mình trải qua. Chúng ta phát hiện hắn sống lại, hắn vẫn là hắn, nhưng chúng ta biết, hắn cũng không phải là hắn, chỉ có nắm giữ ký ức cùng thân thể của hắn mà thôi, linh hồn lại là một thứ khác. Chúng ta sợ hãi. Rõ rành rành trước mặt là một bộ xương, nhưng lại mọc ra da thịt sống lại. Kiềm chế không nổi sợ hãi, chúng ta nổ súng. Vũ Minh ho khan 2 tiếng. Mẹ nó, ngươi là đến khôi hài sao? Hắn chết, rồi hắn sống lại. Các ngươi nổ súng, và rồi hắn chết. Hơn nửa tên kia có mấy cái mạng mà ngươi kể như thế cổ quái. Vũ Minh thật muốn đi lên mở ra đầu hắn xem bên trong có phải là hình thằng hề hay không. Thật sự là quá nực cười. Hắn quả thật chết đi, nhưng là cơ thể đột nhiên nổ mạnh. Từng sợi chất lỏng màu đen từ trong cơ thể hắn chui ra, lơ lửng giữa không trung, sau đó lao về phía chúng ta. Ngươi không biết, chúng ta vô cùng sợ hãi, thậm chí còn có người trực tiếp dùng súng tự sát. Từ đó, nguyền rủa bắt đầu. Chúng ta cũng biến thành những người như A Nhĩ Bộ Lạc. Cứ về đêm chúng ta liền biến thành quái vật, nhưng là chúng ta đều có ý thức của mình, chỉ là không thể khống chế cơ thể của bản thân. Có một ý nghĩ trong đầu chúng ta vang lên, nó nói cho chúng ta, chỉ cần ăn sạch những người xung quanh, chúng ta liền có thể trở lại bình thường. Mới đầu chúng ta còn có thể kháng cự, nhưng là càng về sau, tiếng nói kia càng vang lên nhiều lần, cho đến khi một người trong chúng ta không kiên trì nổi, tấn công người bên cạnh. Thế là chúng ta lao vào tàn sát lẫn nhau, chúng ta nhận ra một điều, chỉ cần đã bắt đầu là không thể kết thúc. Cho đến khi đột nhiên ập tới, không biết vì cái gì, chúng ta đều tỉnh táo lại, cũng không còn trở thành quái vật như trước. Chúng ta cảm thấy bàn tay mình dính đầy máu tươi của đồng đội, cảm thấy buồn nôn vì hành động của mình, cho nên chúng ta lựa chọn tự sát. Người đùa ta à? Đây là ý nghĩ trong đầu Vũ Minh lúc này. Tự sát? Vậy ngươi là linh hồn, vẫn là quái vật? Đầu óc có bệnh không? Giống như cảm thấy ánh mắt Vũ Minh quái lạ nhìn hắn, Trần Phi cũng chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó kéo lên ống tay áo của mình. Vũ Minh giật mình phát hiện, nơi đó có một hình xăm. Không, phải nói là có một vết sẹo giống hình xăm. Hắn nhận ra nó, màu sắc y chang vết sẹo trên mặt A Nhĩ Nha Nhan. Tuy hình dáng có khác nhau, nhưng hắn chắc chắn rằng hai cái là đều giống nhau ở bản chất. Điều này làm hắn âm thầm nhíu mày. Hắn không có cảm nhận sai, A Nhĩ Nha Nhan rất có thể cũng là một trong đám quái vật trong miệng Trần Phi nói. Chỉ là hắn khó hiểu, hắn cũng không có bắt gặp bọn họ biến thành quái vật. Đây chính là nguyền rủa, mỗi khi ta nhớ lại bộ dáng của mình biến thành quái vật, thứ này đều sẽ lan tràn ra xung quanh một chút. Có lẽ ngươi kỳ quái, ta nói chúng ta lựa chọn tự sát, nhưng ta vẫn còn sống. Đó là bởi vì, đột nhiên có một giọng nói với ta, chỉ cần quên đi danh tự kia, ta liền có thể bình an vô sự, còn chỉ chỗ cho ta đến một nơi kỳ quái, nơi đó giống như không có ban đêm. Chỉ cần phơi nắng 3 ngày ở đó liền quên đi toàn bộ chuyện quá khứ. Sau này có người tìm thấy ta, đưa ta trở về, cũng nhắc lại một chút chuyện trước kia, mới đầu ta cũng không có nhớ lại, sau đó ta mới từ từ dần hồi phục ký ức, nhưng là lại không nhớ nổi đồng đội của ta đi nơi nào. Cho đến khi ngươi nói ra cái danh tự kia, trí nhớ của ta mới hoàn toàn khôi phục. Trần Phi vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn lại bán đứng hắn. Có thể nhìn ra, nội tâm của hắn vô cùng đau khổ. Không có ban đêm, chẳng phải là cái nơi hoang mạc kia sao? Mới đầu hắn đúng là có quên đi ký ức, nhưng khi đi đến đây, ở nơi đó cũng rất lâu, sao lại không có quên đi cái gì? Hắn bây giờ rốt cuộc hiểu rõ bản thân tại sao mất đi ký ức, cũng biết được, lời của Trần Phi cũng không có lừa dối hắn. Nói như thế, A Nhĩ Bộ Lạc lúc trước hắn gặp được, có đúng hay không là trong miệng Trần Phi nói. Có khi nào là hai danh tự giống nhau? Hắn cũng không có kỳ quái tại sao Trần Phi lại đột nhiên trái tim gia tốc đến nỗi gần chết. Ai nếu như trải qua những chuyện như hắn, đột nhiên mất đi ký ức, cũng đột nhiên nhớ lại, không tại chỗ chết đi mới lạ. Có lẽ không đến nỗi nghiêm trọng như thế, cùng lắm chỉ là điên điên khùng khùng. Nhưng có lẽ tình trạng của Trần Phi vừa rồi với vết đen trên cánh tay có liên quan đến nhau. Như thế, A Nhĩ Nha Nhan, quá khứ lại là cái gì? Vậy tại sao ngươi lại bị đưa vào đây? Vũ Minh kỳ quái hỏi. Đáng ra Trần Phi hẳn sẽ rất có giá trị với chính phủ. Dù sao tiểu đội của họ không có công lao cũng có khổ lao. Hắn không tin qua nhiều năm như thế họ cũng chưa có chút thành tích nào. Nếu không thì đã sớm bị giải tán rồi. Là do ta không có biết những người còn lại ra sao. Người khác cho rằng ta nói láo. Cho rằng ta phát hiện thứ gì đó vô cùng quý giá. Cho nên giết hại những người khác độc chiếm một mình. Nhưng là không có bằng chứng. Hơn nữa hết thảy kiểm tra đều cho thấy ta thật mất đi một đoạn ký ức. Cho nên họ cũng không có đối với ta làm cái gì. Nhưng cũng rất gắt gao giám sát ta. Họ cho ta 2 lựa chọn. Một là tiếp tục ở tại quân đội công tác. 2 là trở về tìm công việc sống qua ngày. ta ban đầu ở lựa chọn cái đầu tiên, nhưng giống như ai ai cũng kỳ thị lấy ta, cho nên chỉ ở đó một năm rồi ta tự động giải ngũ. Sau này bên ngoài làm việc, cùng người khác đánh lên, cuối cùng dẫn đến chết người, bị ném vào đây, phán xử chung thân. Vũ Minh nghe thế có chút im lặng, chính phủ như này thật không có ai. Hắn cũng không tin đám người đó không biết tại sao Trần Phi lại có thể hồi phục trí nhớ. Nhưng là họ vẫn tống hắn vào tù, hẳn là có mục đích nào đó, chỉ là Trần Phi không biết mà thôi. Ta biết cũng chỉ có nhiêu đó, cũng không biết có giúp ích được gì cho ngươi không. Dù sao, ngươi cũng từ nơi đó, ngươi hiểu. Trần Phi bất đắc dĩ nói, hắn cho rằng Vũ Minh cũng giống hắn, cũng bị biến thành quái vật, sau đó mất trí nhớ, nhưng không biết tại sao vẫn giữ lại sức mạnh và cũng không bị nguyền rủa. Vũ Minh nghe ra hàm ý trong lời nói của Trần Phi, khóe miệng hắn có chút co quắp, ta hiểu cái rủ, ta và họ không giống. Vũ Minh thản nhiên nói, không giống, làm sao có thể, ngươi rõ ràng là từ nơi đó đi ra. Trần Phi không tin, bởi vì sức mạnh của ta là từ tu luyện mà có, không phải như mấy người các ngươi biến thành quái vật mới có. Hơn nữa, ngươi chẳng hiểu gì về sức mạnh cả, cũng rất là ngu ngốc. Vũ Minh ánh mắt đầy khinh thường nhìn hắn. Trần Phi có chút không nói gì, chẳng lẽ sức mạnh của hắn không phải đến từ nơi đó? Ta quả thật đến từ nơi đó, nhưng là lúc ta bị mất ký ức lạc đến nơi đó, cũng không phải sống ở nơi đó từ bé. Ở chỗ chúng ta, sức mạnh như thế rất bình thường. Cho nên, ngươi đừng có dùng cái hiểu biết hạn hẹp của ngươi mà đi suy đoán thế giới này. Vũ Minh cười khinh bỉ, sau đó cầm lên ly rượu uống sạch. Ly rượu này, xem như mời ngươi vì cho ta một chút gợi ý. Sau này nếu như còn dùng mấy cái hạn hẹp kiến thức đó áp dụng lên người của ta, ngươi hạ chẳng sẽ rất thảm. Vũ Minh nói xong, thản nhiên đứng dậy rời đi. Hắn không phải tức giận vì mấy lời nói của Trần Phi, mà vì Trần Phi dám đem hắn so sánh với đám quái vật hạ đẳng đó. Nếu như không phải Trần Phi cung cấp cho hắn một chút manh mối, hắn đã sớm đánh Trần Phi thành tàn phế, nào chỉ có cảnh cáo đơn giản như vậy. Hắn tuy rằng tốt tính, nhưng không phải ai cũng có tư cách đem hắn ra so sánh thế này thế kia. Dù cho hắn phế bỏ Trần Phi, là do hắn nhân từ rồi. Cũng không phải vì chuyện xưa của Trần Phi khiến Vũ Minh không ra tay, dù cho câu chuyện có cảm động tới đâu, đối với một người sống quá 10.000 năm như hắn, cũng chả là cái gì cả. Chẳng quá, hắn không muốn vì một người bình thường mà hạ thấp thân phận của bản thân mà thôi. Trần Phi nhìn bóng lưng Vũ Minh rời đi, đưa tay lên trán vuốt một chút mồ hôi lạnh, hắn có chút không hiểu tại sao Vũ Minh lại tức giận. Thế giới của cường giả, ngươi hiểu không được. Vũ Minh ở trong tù, nhưng thật chất so với ở khách sạn còn tốt hơn. Nhà tắm chung, thật xin lỗi, không tồn tại. Thời gian Vũ Minh tắm rửa cũng không lâu, cũng chỉ có 15 phút, nhưng trong thời gian đó, không có một kẻ nào dám bước vào bên trong. Cái nhà tắm rộng lớn đó triệt để biến thành vật tư của hắn. Thậm chí đám người chờ Vũ Minh đi ra, vào trong tắm rửa xong liền lập tức trà rửa toàn bộ. Sợ rằng để lại cái gì bẩn thỉu làm Vũ Minh khó chịu thì họ thảm rồi. Cho đến một tuần sau, Thanh Thiên một lần nữa đến tìm Vũ Minh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 120, ngây thơ cách nhìn Thanh Thiên ngồi trước mặt Vũ Minh, cầm trên tay một tấm văn bản đóng kỹ, cũng không biết bên trên đó viết gì. Hắn nhìn Vũ Minh nói, đã có kết quả, chúng ta đồng ý toàn bộ điều kiện của người. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Vũ Minh hờ hững hỏi. Chúng ta muốn trước tiên kiểm tra năng lực của ngươi. Thanh Thiên nhìn chằm chằm Vũ Minh nói. Suy nghĩ một lúc, Vũ Minh liền đáp. Dù sao, tâm lý con người chính là như thế. Dù cho nghe nói qua, nhìn qua màn hình, nhưng chính mắt nhìn thấy mới là thật. Thanh Thiên trong lòng liền vui vẻ. Hắn còn cho rằng Vũ Minh sẽ từ chối đâu. Dù sao thì việc bị người khác nghi ngờ năng lực của bản thân cũng sẽ khiến mình khó chịu. Nếu như Vũ Minh đã đáp ứng, thì hắn cũng không có do dự cái gì. Ngay sau đó hắn liền yêu cầu trưởng ngục xóa bỏ tất cả thông tin liên quan tới Vũ Minh trong này. Tiếp đó Thanh Thiên liền đưa Vũ Minh lên xe đưa đi. Rất nhanh hắn cùng Vũ Minh liền được đưa đến một căn cứ quân sự, nơi đây kiểm tra rất chặt chẽ, đi qua nhiều bước kiểm chứng hai người mới được đi vào bên trong. Xuống xe, một đám người liền bao vây lấy hắn, mười mấy cái khẩu súng chỉ về hướng hắn. dù sao trên người hắn còn đang mặc trang phục tù nhân đây. Hắn lạnh nhạt nhìn đám người không nói gì. Qua vài phút, lúc này, một người đàn ông khác đi tới. Hắn khẽ quát một tiếng, đám người liền giải tán. Vũ Minh liếc mắt cũng nhìn ra, đám người này muốn cho hắn một cái hạ mã uy, hù dọa hắn một chút đây mà. Hắn cũng chẳng thèm để ý. Ngươi sẽ quan tâm tới một con kiến đang đối với ngươi dương nanh múa vuốt. Người đàn ông kia quay qua nhìn Vũ Minh, đưa tay ra nói, xin chào, ta là Triệu Long, ngươi hẳn là Vũ Minh đi. Vũ Minh liếc mắt nhìn bàn tay của hắn, cũng không đưa tay ra mà lạnh nhạt nói, có gì nói đi, nắm tay xem như xong. Đùa, hắn nào nhìn không ra Triệu Long ý nghĩ. Đầu tiên để người dưới dùng súng uy hiếp hắn, sau đó đi ra giả làm người tốt lành cười cười nói nói. Bị Vũ Minh làm ngơ, Triệu Long có chút ngẩn người, sau đó nội tâm có chút tức giận hừ một tiếng rồi nói, đừng có phách lối, đây là quân đội, không phải như đám phế vật tù nhân, cũng không phải rác rưởi trang bị cảnh sát. Hắn chính là đang nói, Vũ Minh đánh mấy chục người trong tù chỉ là những kẻ phế vật, cùng những thứ như khiên, côn điện của cảnh sát là đồ bỏ đi. Vũ Minh còn chưa nói gì thì Thanh Thiên bên cạnh đã tức giận đi lên quát, Triệu Long, đừng tưởng rằng mình là đại tá thì có thể nói gì thì nói, còn dám sỉ nhục cảnh sát chúng ta. Ngươi là cái thá gì? Làm sao? Ngươi không phục? Cảnh sát gì mà phế thải, ngay cả một tên phạm nhân cũng bắt không xong. Hắn đánh cũng không dám nói cái gì, ngược lại còn mời chào hắn. Ta thật phục sự độ lượng của các ngươi đó. Triệu Long cười lạnh nói. Thanh Thiên nghe thế á khẩu không trả lời được. Dù sao đó chính là sự thật. Vũ Minh đánh cảnh sát, điều đó là không thể chối bỏ. Nhưng ai bảo cảnh sát và quân đội lại là hai ngành nghề khác nhau đâu. Họ không thể giết Vũ Minh, nhưng quân đội thì có thể. Hơn nữa việc hắn mời chào Vũ Minh đều có nguyên do. Chiến lực mạnh, nhiêu đó cũng đủ để ứng phó hết thảy. Đừng nghĩ rằng xã hội này rất an bình, nhưng tiềm ẩn nguy cơ thì rất nhiều. Chưa kể đến việc thường xuyên xuất hiện những người có sức mạnh phi thường. Cảnh sát không phải vạn năng. Họ không thể chiêu an một người khi dùng súng, nhưng nếu có người có thể đánh bại họ, như thế thì khác. Hơn nữa thân phận của Vũ Minh rất mẫn cảm, lai lịch không rõ, mọi thứ giống như đột nhiên nhô ra, cũng không thể phán hắn tội gì. Người cảnh sát kia dùng côn điện tấn công hắn đã là sai rồi. Nhưng hắn biết, dù nói ra Triệu Long cũng sẽ dùng hàng vạn lý do để phản bác lại. Đừng bao giờ cùng quân đội người cãi nhau, ngươi sẽ không bao giờ nói lại lưu manh cả. Thanh Thiên lựa chọn im lặng, nhưng không có nghĩa Vũ Minh cũng thế. Vũ Minh tiến lên vài bước, cách Triệu Long khoảng 1 mét sau đó dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Làm sao? Muốn đánh nhau? Tới a, cái thân thủ mèo cào đó còn dám phách lối. Triệu Long cười lạnh một tiếng. Trong tích tắc, hắn đột nhiên bị một sức mạnh to lớn đạp bay ra ngoài. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai biết Vũ Minh chừng nào thì ra tay. Chỉ thấy Triệu Long đã nằm ở một bên, không rõ sống chết. Đám binh sĩ cầm súng chỉ Vũ Minh, lo sợ hắn sẽ tiếp tục ra tay. Về phần Triệu Long, một tên binh lính khác đã chạy tới kiểm tra, sau đó trầm ngâm đứng dậy. Đúng lúc này, một đám sĩ quan bước tới, ánh mắt rơi vào trên người Vũ Minh, sau đó lại nhìn về một phía Triệu Long nằm đó, hơi im lặng một chút sau đó nhìn binh sĩ hỏi. Hắn thế nào? Báo cáo, đã chết. Cả đám người sợ hãi bật thốt. Thanh Thiên có lưng có chút mát lạnh. Hắn thật chết rồi. Làm sao có vẻ khó tin như vậy đây? Hắn là thế nào chết? Đám sĩ quan đồng tử có chút co rụt lại. Họ quan sát bên trong, cũng không có thấy Vũ Minh là thế nào ra tay. Bởi vì khi họ thấy Triệu Long bị đánh bay, họ liền lập tức đi xuống. Nhưng ai ngờ, Triệu Long, hắn lại chết rồi. Ban đầu, họ vốn để Triệu Long khiêu khích Vũ Minh, xem thử giới hạn của hắn nằm ở đâu. Sở dĩ làm thế, một là vì họ đã có chút bất mãn với cách làm của Triệu Long, gây đủ mọi phiền toái không cần thiết. Hơn nữa cha hắn lại là đối thủ của họ, mượn cơ hội này đả kích hắn một chút, cho nên họ để hắn thử một chút Vũ Minh. Nếu như Vũ Minh nhường nhịn, họ sẽ lập tức cải biến hợp tác để họ có lợi. Còn nếu như Vũ Minh tức giận nổi nóng, họ sẽ ra mặt hòa giải tranh thủ hảo cảm của hắn. Loại người có sức mạnh này, tốt nhất nên để cho bản thân sử dụng. Có một quân bài như thế trong tay, họ còn lo gì những đối thủ khác. trực tiếp phái Vũ Minh đi qua ám sát là được. Xong việc liền đổ tội lên đầu Vũ Minh. Dù sao hắn và Triệu Long đã xảy ra mâu thuẫn, họ thuận nước đẩy thuyền là có thể thoát thân. Nhưng không nghĩ tới Vũ Minh một lời không hợp liền giết người. Giết thì cũng đã giết, họ cũng không nói được cái gì. Với tính cách của Vũ Minh, họ biết mình rất khó để khống chế lấy hắn. Trước tiên nên cứ theo kế hoạch cũ làm việc. Còn về phần Triệu Long, ai sẽ quan tâm tới hắn? Tìm đại cái lý do nào đó rồi đưa xác hắn trở về là xong việc. Vũ Minh đúng không? Ta tên Cao Bái, rất vui gặp ngươi. Một tên sĩ quan đi tới cười nói. Vũ Minh gật đầu một cái, cũng không có nói gì. Ta có thể hỏi một chút, tại sao ngươi lại giết Triệu Long được không? Nếu chỉ vì hai người nói chuyện bất hòa mà ra tay thì ta thấy muốn thay đổi điều khoản. Vũ Minh cười cười nhìn hắn. Đúng vậy, ta nghĩ tốt nhất nên đưa một yêu cầu là không thể gây tổn thương với người của chúng ta nếu nảy sinh tranh cãi. Cao Bái cười nói. Hắn là đang thiết lập một cái hố rất to để Vũ Minh nhảy vào, nghe như rất hợp lý, chỉ là tranh cãi mà thôi. Nhưng mà nếu như Vũ Minh bị hãm hại và không có chứng cứ phản biện, thì sao làm thế nào? Nếu dùng vũ lực, đồng nghĩa với hắn tự nhận tội, hắn sẽ suốt đời bêu danh, còn nếu không, hắn sẽ chịu lấy tội danh đó. Khi đó, đám người này lại đi ra, bảo vệ lấy Vũ Minh, và hắn sẽ cảm kích họ, nguyện ý vì họ làm việc. Quần chúng nha, chính là dùng vào những lúc như thế. Lời nói không thể khiến một người sống lại, nhưng lại có thể để một người chết đi. Nhân tâm chính là dễ sử dụng như vậy. Chỉ là, Vũ Minh sẽ không hiểu những này. Không không không, hắn hiểu điều này rõ hơn ai hết, nhưng hắn sẽ quan tâm. Đã các ngươi muốn đào hố, vậy thì tự mình lấp hố đi thôi. Muốn thêm điều kiện, rất tốt, vậy ta cũng có một yêu cầu. Người nào khiêu khích sự nhẫn nại của ta, người đó chết. Vũ Minh cười lạnh nói. Vũ Minh chán ghét đám chính trị gia, càng chán ghét quân đội. Mở mồm là lý tưởng, mở mồm là vì dân. Đến lúc thật sự xảy ra chuyện, còn không phải là nhân dân chết trước. Đám người nghe thế liền im lặng, nhưng cũng không nói được cái gì, bởi vì họ biết vốn dĩ Cao Bái không nên nói ra lời đó khi chưa hiểu rõ Vũ Minh. Được rồi, cũng không cần thêm yêu cầu nào nữa, chỉ hy vọng ngươi có thể đừng giết người lung tung. Điều này có thể chứ? Một người khác đi ra nói. Tất nhiên là được. Vũ Minh cười nhạt một tiếng. Vậy hy vọng hợp tác vui vẻ. Người kia đưa ra bàn tay rồi nói hợp tác vui vẻ. Vũ Minh cười đáp những chuyện còn lại. Thanh Thiên sẽ nói rõ với người. Chúng ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn liền đi, những người khác cũng đi theo. Thanh Thiên có chút khó hiểu nhìn đám người. Sau một lúc hắn mới quay qua nói với Vũ Minh. Đi theo ta. Vào một căn phòng, Thanh Thiên đưa ra hai bản thỏa thuận. Vũ Minh cười cười, nhận lấy, đọc hết những gì có trên đó. Hắn nhìn Thanh Thiên hỏi. Các ngươi muốn ta bắt những người này? Đúng vậy, bọn họ có một phần là đột biến, một phần là đi qua một vài di tích kỳ lạ mới bị. Chúng ta không có cách nào bắt được họ. Nếu dùng quá nhiều người, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới xã hội. Thanh Thiên giải thích. Vũ Minh nhún nhún vai, sau đó ký tên đóng dấu. Thanh Thiên cũng thế. Ngay sau đó hắn đột nhiên hỏi. Ngươi chẳng lẽ xem mạng người không ra gì? Nói giết liền giết. Mạng người trong mắt ngươi chẳng lẽ cứ như thế nhỏ bé không có giá trị? Ha ha, vẫn là cái câu hỏi chán ngắt này sao? Vũ Minh cười lớn. Rất đáng cười sao? Tính mạng con người là nhỏ bé, nhưng không có nghĩa nó không có giá trị. Ta không biết trước kia ngươi sống như nào, nhưng đây là văn minh xã hội, không phải bãi săn. Thanh Thiên trầm giọng nói. Vậy ta sẽ giải thích với người một lần đi. Vũ Minh cười đầy chán ghét. Ba cái thứ luật lệ, đạo đức của các ngươi chẳng khác nào chỉ là một trò hề, hiểu không? Có vấn đề là rơi rụng hết. Các ngươi chỉ tốt với đời khi đời tốt với các ngươi. Ngay khi gặp chuyện, những cái con người văn minh này, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau, hiểu không? Đây không phải là thế giới ta sống. Trong mắt đám người bình thường các ngươi, ta giống như là một con quái vật. Chẳng qua các ngươi hiện tại đang cần tới ta, khi không còn cần tới nữa, các ngươi sẽ để ta tiếp tục tồn tại sao? Không thể không nói, những câu nói của Vũ Minh khiến Thanh Thiên rung động, hắn không biết phải đáp lại như nào, cũng không biết nên nói cái gì. Vũ Minh ôm tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn Thanh Thiên.